Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phòng tắm, chị lạnh lùng nhìn người phụ nữ ngồi góc tường. Trong lòng, không khỏi dâng lên một loại buồn bực. Qua tắm rửa, cô thật bẩn, để cho tôi buồn nôn. Anh đi qua, góc áo vạch ra gió, chỉ hơi lướt qua mặt cô. Chóng mở bi thương trên mặt cô. Là cái gì khiến vài mắt cô đau? Lờ đãng cô mới phát hiện, thì ra nước mắt của cô lại rơi xuống. Cô đứng lên, giữa hai chân đau nhức khó nhịn, đi từng bước, gian nan tới phòng tắm. Cách đó không xa, con người đen của Sở Luật lấy từ ngăn kéo bên cạnh ra một điếu thuốc, ưu nhã vô cùng. Mà anh cũng không có phát hiện, phương hướng ánh mắt của anh đã từ phòng tắm rơi về phía tấm ảnh. Nước nóng rơi xuống, Hải Nhược Tâm chỉ bịt kín môi của mình. Tiếng nước ào ào, đôi lúc che giấu đi tiếng khóc của cô. Sở Luật một mực, nhíu mắt đen, cuối cùng khi Hải Nhược Tâm đi ra mới chợt mở. Mà anh cũng cảm giác đầu ngón tay bị thuốc lá làm nóng. Một điếu thuốc, anh không có hút bao nhiêu, chỉ là để nó tự cháy. Dập điếu thuốc trong tay, anh cũng chú ý mắt cô mang theo sưng đỏ. Cô khóc ngay vừa rồi. Chỉ là sao người phụ nữ này thích khóc như thế? Anh nhíu chặt lông mày của anh. Vì sao là chị em? Dĩ Hiền cho tới bây giờ cũng không thể khóc. Chỉ là anh đã quên. Bởi vì không có người sẽ đối đãi tàn nhẫn với cô như vậy. Cô ta là bảo bối của tất cả mọi người, bao gồm cả Sở Luật anh. Mà Hại Nhược Tâm lại không phải. Cô chỉ là một kẻ phạm tội, một người bị tất cả mọi người chỉ trích và oán hận. Cô không khóc thì còn có thể làm cái gì? Hải Nhược Tâm đi tới bên giường, chỉ là núp ở một góc giường, cách anh rất xa. Có lẽ là biết anh chán ghét mình, tới gần. Cả có lẽ là cô sợ hãi cuộn tròn thân thể của mình. Giữa bọn họ còn là vợ chồng hay sao? Mà anh có còn là anh trai nhỏ, nó sẽ trở về tìm mình hay không? Nhắm lại cặp mắt của mình, mí mắt run rẩy. Thế giới của cô đã là một vùng tăm tối. Mãi mày không biết bình minh ở nơi nào. Sở Luật thì cầm một điếu thuốc đặt ở bên miệng của mình, châm. Từ trước đến nay anh rất ít đụng thuốc lá. Chỉ là lần này anh lại có chút thất hồn. Một điếu tiếp một điếu. Trong không khí có mùi thuốc lá cực nồng, Hải Nhược Tâm vô thức lật thân thể một chút, nhẹ nhàng ho một tiếng. Mà động tác trong tay Sở Luật cứ đình chỉ như vậy. Ngón tay của anh dập tắt điếu thuốc, chỉ là nghiêng đầu nhìn người vợ cách mình rất xa. Anh đột nhiên tiếp cận cô, thậm chí vươn tay của mình nhẹ nhàng đặt lên gương mặt cô, thẳng đến khi lông mi thật dài của cô lướt qua lòng bàn tay của anh, anh mới đột nhiên thu hồi tay của mình. Anh nhắm cả mắt của mình lại, tắt đèn đầu giường. Nhất thời trong cả phòng chỉ có một vùng tăm tối, còn có tiếng hít thở hoảng loạn của bọn họ đan xen vào nhau. Trong lúc giao thoa, thời gian dần dần xung hợp. Không biết ngủ bao lâu, bên ngoài đã có ánh sáng rất nhỏ. Chẳng qua cách trời sáng còn có thời gian rất dài. Hải Nhược Tâm ngồi dậy, chỗ hạ thân sống như vẫn đau. Cô cẩn thận nhìn người đàn ông đang nằm cách đó không xa. Sở Luật, chồng của cô, cũng là người cô yêu, như anh hận cô. Một chiếc giường có thể dung nạp 6 người. Lúc này giữa bọn họ chiếm cứ một góc phần. Khoảng cách cho tới bây giờ đều xa như thế. Cô cười tự giễu một tiếng, lại cẩn thận tiếp cận. Cô rời đến trước người anh, chỉ bi thương nhìn qua như vậy. Cũng chỉ có thời điểm này, cô mới có thể an tĩnh ở bên anh. Không tính gian phòng tối mờ, người đàn ông có khóe môi rất mỏng, sẽ rất ít hất lên. Thời điểm bình thường, luôn luôn mím môi thật chặt. Anh có một đôi mắt cửa sáng, có thể thấy rõ nhân tâm. Còn có cái mũi của anh, tổ hợp thành một ngũ quan rất có cá tính. Có thâm thúy của người phương Tây, cũng có thần bí của người phương Đông. Người đàn ông như vậy, thật để cho người ta điên cuồng. Chỉ là cô nàng biết, đây chỉ là lúc anh ngủ, chờ anh tỉnh lại, trên mặt của anh sẽ chỉ có tàn nhẫn. Trong lòng của anh sẽ chỉ có tàn khốc. Anh hận cô, cho nên không đau lòng vì cô. Mà cái thế giới này còn có ai lại yêu thương cô đây? Nhẹ nhàng khẽ động đôi mi dài, cô cúi đầu xuống, lại phát hiện nước mắt của mình cứ rơi vào mu bàn tay của mình. Như vậy, sau đó choáng mở. Thật xin lỗi, cô vô thần xin lỗi, dùng sức lau sạch nước mắt trên mặt mình, thậm chí lau tới khuôn mặt đều đỏ lên. Cô không dám động đến anh, càng không muốn đụng tới anh. Ngón tay duỗi ra lại nắm chặt. Sau cùng, cuối cùng cô đưa tay cẩn thận đặt ở trên mặt của anh. Em không hối hận gả cho anh, mà kệ anh tàn nhẫn với em thế nào. Cô dùng ngón tay dán vào hai má anh, phát hiện ánh mắt của mình mông lung một lần nữa. Cô nhanh chóng quay mặt, trong mắt giống như lại có thứ gì rơi xuống. Em không hối hận, thật không hối hận. Cô lắc đầu. Thế nhưng là, anh biết không? Trong giọng nói của cô thêm sự bi thương không cởi được. Em không hối hận, thế nhưng sợ. Sau cuối cùng có một ngày, em sẽ không yêu anh nữa. Nơi này sẽ không còn có anh tồn tại. Tay của cô đặt trên ngực của mình. Kỳ thật, anh đã quên cảm giác lúc trước. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net